Nói rõ ra thì cho dù bên cạnh cậu có địa tiền thì cậu cũng không thể nào biết được thân phận của người đó. Trên đời này, nếu không phải là những việc liên quan đến lợi ích trọng đại thì họ sẽ không đoái hoài đâu. Ngô Bình nói. Nhưng ngày xưa tiền bối cũng cầm kiếm giết rất nhiều tà tu đông doanh đấy thôi. Triệu Phương Tôn gật đầu. Đó là lựa chọn của ta. Hơn nữa, lúc đó ta cũng cảm thấy mình không thể đột phá, thế nên liền nhập thế tu hành, có thù tất báo. Lúc này, Dương Mộ Bạch đã đưa rượu đến, bốn người ngồi xuống thưởng thức rượu ngon, bàn chuyện giang hồ. Bị cầm tù gần trăm năm, Triệu Vương Tôn không hiểu biết lắm về thế giới bây giờ, thấy cái gì cũng mới mẻ. Ông ấy thấy điện thoại của Ngô Bình rất thú vị, liền muốn nghiên cứu nó. Diệp Thiên Tông lập tức cho người đưa một cái điện thoại mới đến để dạy ông ấy cách sử dụng. Triệu Vương Tôn học mọi thứ rất nhanh, chẳng mấy chốc ông ấy đã hiểu cách dùng, còn đưa số điện thoại cho nhóm Ngô Bình. Ngô Bình được Triệu Vương Tôn kể cho nghe rất nhiều chuyện ly kỳ trong giang hồ, chuyện lạ chốn võ lâm, anh tấm tắc thấy lạ. Đang nói chuyện thì một luồng sáng bay từ ngoài cửa vào, Triệu Vương Tôn đưa tay tiếp lấy. Ông ấy mở ra nhìn thì sắc mặt trở nên nghiêm túc, lập tức đứng dậy rồi nói. Cậu Ngô, ta phải đi đây. Ngô Bình liền hỏi. Tiền bối, có chuyện gì mà gấp như vậy? Sau này ta sẽ nói cho cậu sau. Ông ấy chắp tay chào mọi người rồi đi luôn. Ba người Ngô Bình đi theo ra thì ông ấy đã biến mất tăm. Ngô Bình rất kinh ngạc. Tiền bối Triệu đi đâu rồi? Dương Mộ Bạch liếc nhìn Diệp Thiên Tông. Sư huynh, đừng nói là nơi đó nhé. Diệp Thiên Tông khẽ gật đầu. Chắc là vậy. Ngô Bình vội hỏi. Nơi nào cơ? Côn Luân, Dương Mộ Bạch nói. Đó là một nơi trong truyền thuyết, cậu không cần phải hỏi những cái khác, anh cũng chỉ biết nơi đó tên là Côn Luân. Diệp Thiên Tông thở dài. Mong rằng tiền bối sẽ sớm quay về. Ba người đều rất mất mát, họ ngồi lại xuống ghế, tiếp tục uống rượu. Rượu có thể giải sầu, bầu không khí chẳng mấy chốc đã vui vẻ lại. Diệp Thiên Tông nói. Sư đệ, cậu chữa khỏi cho tiền bối Triệu, anh sẽ đề nghị cấp huân chương đặc biệt cho cậu. Ngoài ra, huyết chi và cóc ngọc ba chân cũng là bảo vật vô giá, bên trên cũng phải bù lại cho cậu. Tất nhiên, Ngô Bình không hề khách sáo, đó là đồ của anh, bên trên bù đắp cho anh cũng là chuyện đương nhiên. Anh hỏi. Sư huynh, bồi thường bằng tiền sao? Diệp Thiên Tông nói. Vậy thì có dựa vào việc cậu lựa chọn thế nào? Tiền là tiện nhất, nếu không muốn tiền thì có thể chọn vài món trong kho của nhà nước. Có thể đến kho của nhà nước sao? Mắt Ngô Bình tỏa sáng. Tất nhiên là được, nhưng phải làm báo cáo xin tư cách, anh sẽ làm cho cậu. Diệp Thiên Tông nói. Ngô Bình nói. Vậy thì em sẽ tới kho nhà nước xem có đồ gì hay không? Được. Họ uống rượu đến tận 7 giờ tối. Diệp Thiên Tông nhận một cuộc gọi xong, liền gọi theo Dương Mộ Bạch cùng đi. Trước khi đi, họ bảo Ngô Bình nghỉ ngơi ở nhà đợi họ quay về. Hai người hình như nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp. Ngô Bình không đợi mà anh quyết định xuống núi. Tiểu đồ đệ của Diệp Thiên Tông tên là Quảng Hải. Tuổi anh ấy cũng tương đương Ngô Bình. Anh ấy lái xe đưa anh về. Quảng Hải vô cùng bái phục Ngô Bình. Dù sao anh cũng là người chữa khỏi cho địa tiên, y thuật vô cùng cao siêu. Sau khi xuống núi, anh ấy cung kính hỏi. Sư thúc muốn đi đâu ạ? Ngô Bình nhớ tới lời nhờ vả của người bạn Lý Khoa làm ở cục tình báo, liền nói. Để tôi hỏi đã. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, anh nói. Anh Lý, tôi đến Thiên Kinh rồi, anh ở đâu? Lý Khoa nghe thế rất mừng. Cậu Ngô, cậu tới rồi à? Tôi tới đón cậu ngay. Ngô Bình nói. Để tôi đến chỗ anh, nói địa chỉ cho tôi đi. Lý Khoa nói. Được, tôi đưa địa chỉ cấp trên cho cậu rồi tôi qua đó luôn. Chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Một tiếng sau, xe đến một tiểu khu khá cổ xưa. Ngô Bình xuống xe rồi bảo Quảng Hải về trước. Quảng Hải cười nói. Sư thúc, sư phụ đã nói, sư thúc ở Thiên Kinh mấy ngày thì đệ tử phải làm tài xế cho sư thúc từng đó ngày. Ngô Bình không nói gì nữa mà bảo anh ấy tìm chỗ nghỉ ngơi rồi đi vào trong tiểu khu. Tại tòa nhà số 5 của tiểu khu, vừa đi tới trước sân thì Ngô Bình đã nhìn thấy Lý Khoa đứng ở trước cổng đơn nguyên.

thì Ngô Bình đề nghị chữa bệnh cho ông cụ. Quá trình trị liệu rất thuận lợi, anh dùng kim vàng châm huyệt, lại thêm cả năng lực chữa lành của chân khí vàng kim. Chỉ mất nửa tiếng là ông cụ đã có thể tự đứng dậy. Hàn Bạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói cảm ơn liên tiếp. Ngay cả người phụ nữ trung niên cũng vô cùng kinh ngạc. Chị ta không ngờ y thuật của Ngô Bình lại thần kỳ đến vậy. Sau khi chữa bệnh xong, Ngô Bình liền đứng dậy ra về. Lúc đi, đối phương còn đưa cho anh cách liên lạc. Lúc này trời vừa sầm tối, anh định gọi cho Lâm Băng Tiền thì Trần Lăng Xương lại gọi tới, hỏi anh đã đến Thiên Kinh chưa. Sau khi biết anh đang ở Thiên Kinh, cô ấy liền mời anh đi ăn. Ngô Bình liền bảo Quang Hải lái xe đưa anh đến chỗ Trần Lăng Xương. Mai Viên. Mai Viên là một khu biệt thự xa hoa của Thiên Kinh, nơi những người giàu và ngôi sao màn bạc sinh sống. Cả khu được thiết kế theo kiểu rừng cây, giá mỗi mét vuông hơn 200.000 tệ. Tỷ lệ giữa diện tích kiến trúc và diện tích đất dùng thấp, có hệ thống quản lý hàng đầu. Mua được một căn biệt thự ở Mai Viên là biểu tượng cho thân phận, vì nếu có ít hơn 100 triệu tệ thì không thể nào mua được nhà ở đây. Khi tới cổng Mai Viên, Quảng Hải trực tiếp lái xe đi vào. Ngô Bình cười hỏi, anh có nhà ở đây sao? Quảng Hải nói, cháu nội của sư phụ làm trong giới giải trí, thế nên có mấy căn nhà ở đây dùng để mua vui với người đẹp ấy mà. Đệ tử thường đến đây nên cũng đăng nhập thân phận vào hệ thống. Ngô Bình chợt thấy hứng thú. Cháu trai của sư huynh làm trong giới giải trí sao? Quảng Hải gật đầu. Anh ta tên Diệp Huyền, sư phụ vô cùng yêu thương anh ta. Năm nay mới 27 tuổi nhưng đã là nhà sản xuất của nhiều phim lớn trong nước. Anh ta có rất nhiều scandal với các ngôi sao nữ xinh đẹp. Ngô Bình nói, anh ta không tu hành sao? Đã đến cảnh giới khí, sư phụ nói tâm tư của anh ta không thích hợp cho tu hành, nên e là không thể bước vào cảnh giới thần. Nói đến đây, Quang Hải thấy vô cùng đáng tiếc. Ngô Bình nói, ai cũng có chí hướng riêng, ở trong giới giải trí cũng tốt mà. Quang Hải nói, sư phụ thì không nghĩ như vậy, vì thế nên người cũng tỏ thái độ nhiều lần. Phải rồi, Diệp Huyền là một trong 8 cậu ấm nổi tiếng của Thiên Kinh, tính cách rất tệ, có lúc thậm chí còn chẳng coi sư thúc là đệ tử ra gì. Có thể nhận ra sự phê bình của Quang Hải dành cho người hậu bối cùng tuổi này. Ngô Bình mỉm cười, không bàn luận gì. Anh cảm thấy thanh niên trẻ có lựa chọn của riêng mình cũng chẳng có gì xấu. Xe đi đến một căn biệt thự bên hồ, Quang Hải nói, sư thúc, đệ tử đi gặp Diệp Huyền, cần xe thì người cứ gọi đệ tử. Anh đi đi, Ngô Bình nói, sau đó ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên, anh có thể nhìn thấy Trần Lăng Sương qua song cửa. Cô ấy đã khỏe lên nhiều, đang nhanh chóng bước tới. Ngô Bình, cô ấy cười rạng rỡ, nhanh chóng ra mở cửa, người làm phía sau còn không theo kịp cô ấy. Sức khỏe khá tốt nhỉ, Ngô Bình nói. Từ ngày mai là cô có thể nhận phim rồi. Trần Lăng Sương mỉm cười. Tôi đang bàn hợp đồng với công ty truyền thông Sơn Hải. Ngày mai sẽ tổ chức lễ công bố, chúng tôi chính thức ký hợp đồng. Ngô Bình cười nói. Bây giờ cô đã khỏe lại, bao nhiêu fans điện ảnh đang chờ đợi tác phẩm của cô đấy. Chắc công ty truyền thông Sơn Hải cũng ra giá cao chứ. Trần Lăng Sương kéo Ngô Bình đi vào. Đi vào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ngô Bình được cô ấy kéo đi, trái tim anh chợt nảy lên. Hai người vào phòng khách ngồi xuống, người làm bê trà bánh lên. Trần Lăng Sương cười nói, công ty truyền thông Sơn Hải cho tôi 2% cổ phần, hơn nữa sau này tôi sẽ được chia hoa hồng từ tất cả các bộ phim điện ảnh của công ty. Ngô Bình nói, tốt lắm. Sau đó anh lấy điện thoại ra nhìn cổ phiếu của công ty truyền thông Sơn Hải đã tăng lên đến 6,4 tệ, mà trước đó giá là 4,3 tệ. Anh nói, xem ra bên ngoài đã biết tin tức cô định gia nhập công ty truyền thông Sơn Hải rồi. Trần Lăng Sương gật đầu. Cũng biết được ít nhiều, ngày mai chúng tôi sẽ tuyên bố một loạt các hoạt động hợp tác, bao gồm 3 bộ phim điện ảnh, 1 bộ phim chiếu mạng, đến lúc đó giá cổ phiếu sẽ còn tăng tiếp. Ngô Bình rất vui. Trước đó anh đã mua thêm cổ phiếu trị giá 400 triệu tệ, giá 4,5 tệ. Ngày mai anh bán lại là có thể kiếm được 4 đến 500 triệu tệ. Đang nói thì một tiếng lớn vang lên, là tiếng thủy tinh vỡ. Ngay sau đó tiếng thứ hai, tiếng thứ ba vang lên, lại có thêm vài mảnh thủy tinh vỡ. Người làm tức giận xông ra, sau đó chẳng mấy chốc lại sập mặt quay về. Ngô Bình nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Trần Lăng Xương lạnh nhạt nói. Không có gì. Công ty Hoa Ảnh Thiên Kinh muốn tôi ký hợp đồng với họ. Tôi không đồng ý, nên họ thường xuyên cho người tới nhà tôi ném đá, vứt chuột chết. Lông mày Ngô Bình dựng đứng. Đám người này thật là ngang ngược, để tôi đi xem. Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa. Bên ngoài có hai tên thanh niên cả lờ phất phơ, một tên mặt đen tròn trĩnh trong đó cầm điện thoại quay video, vừa quay vừa nói to. Ngôi sao lớn Trần Lăng Xương, đời tư hỗn loạn, lại thay bạn trai mới rồi. Ngô Bình híp mắt, anh khẽ cử động tay, một cây kim vàng đâm vào đại huyệt của kẻ đang quay phim. Người hắn run lên, đột nhiên thấy ngứa một cách kỳ lạ, vội vàng cất điện thoại đi rồi cào loạn trên người. Người còn lại hỏi với giọng khó hiểu. Hắc Bỉ, mày làm gì vậy? Chết tiệt, ngứa chết tao mất, mau giúp tao gãi đi. Kẻ tên Hắc Bỉ rất sốt ruột, kẻ còn lại vội giúp hắn gãi, nhưng càng gãi càng ngứa. Cuối cùng, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết đỏ hằn, nhưng vẫn không đỡ ngứa. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Sao lại không sợ nữa thế? Tên còn lại trợn mắt với anh, nói. Thằng nhãi kia, mày sắp được nổi tiếng rồi đấy, cứ đợi lên đầu trang nhất đi. Nói xong, gã đột nhiên kêu lên, chợt thấy ngứa bên sườn, toàn thân cũng ngứa như điên. Một cảnh vô cùng buồn cười diễn ra, hai kẻ điên cuồng gãi cho nhau, nhưng càng gãi càng ngứa. Ngô Bình đứng bên cạnh xem trò hay, nói. Bệnh trên da các người chắc nghiêm trọng lắm nhỉ, mau đi khám đi. Hai người đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ cơn ngứa trên người họ có liên quan đến thanh niên này. Hắc Bì tức giận nói. Mày đã làm gì bọn tao? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Muốn không ngứa nữa thì hãy xoa thứ đồ các người vừa chụp đi. Nghe thấy chuyện này thực sự liên quan đến Ngô Bình thì hai người đều thấy sống lưng lạnh toát. Sao người này làm được? Yêu thuật sao? Hắc Bì lấy điện thoại ra xóa video, sau đó nói. Tao xóa rồi đấy. Ngô Bình hỏi hắn. Ai sai các người đến đây? Hắc Bì nhíu mày. Thằng kia, tao khuyên mày đừng lo chuyện bao đồng, mày không lo được đâu. Ồ, sao tôi lại không lo được? Anh lạnh nhạt hỏi. Hắc Bì nói. Có biết ông chủ của công ty Hoa Ảnh Thiên Kinh không? Đó là ông lớn trong giới giải trí, những người từng đối đầu với ông chủ đều tan cửa nát nhà. Ngô Bình cũng đã từng nghe nói, ông chủ của công ty Hoa Ảnh Thiên Kinh là Lục Kình Ba, thế lực lan ra cả hai giới hắc bạch, tài sản hàng chục tỷ. Ông ta quản lý vô số ngôi sao lớn, nắm trong tay mười mấy công ty điện ảnh, ba đài truyền hình, còn có một trang web đăng tải video. Nghe đồn từng có một ngôi sao nam hạng A không muốn hợp tác với công ty ông ta. Kết quả là ngày hôm sau đã bị khám xét ra mang ma túy tại sân bay. Cuối cùng bị phán tù chung thân. Nửa năm sau, ngôi sao nam đó tự sát chết trong tù. Còn có một ngôi sao nữ đã tuyên bố công khai rằng mình bị dùng quy tắc ngầm. Kết quả là ngày hôm sau phát điên, bị đưa vào viện tâm thần, mà tin tức cô gái đó công bố tất nhiên cũng mất đi giá trị. Hơn nữa, nghe nói Lục Kình Ba có 18 bà vợ, còn có vô số gái gú bên ngoài, lúc nào cũng đầy scandal. Sao thế? Sợ rồi à? Hắc Bì cười lạnh. Sợ thì đừng chọc vào bọn này. Ngô Bình cười lạnh. Về nói với Lục Kình Ba, nếu ông ta dám gây rắc rối cho Trần Lăng Sương nữa, thì sẽ phải trả giá đắt đấy. Hai người đều sững sờ, họ nhìn Ngô Bình như nhìn kẻ điên. Tên này không sợ ông ba Lục báo thù sao? Cút, đừng để tôi nhìn thấy các người nữa. Anh phất tay, cơn ngứa trên người hai người lập tức biến mất. Hai người như được đại xá, vội vàng chạy đi. Sau khi đuổi được hai người đi, Ngô Bình quay về phòng khách. Anh nói với Trần Lăng Sương. Lăng Sương, hai kẻ vừa rồi là do Lục Kình Ba phái tới. Trần Lăng Sương lạnh nhạt nói. Tôi biết, thực ra tôi đã muốn ra khỏi công ty Hoa Ảnh Thiên Kinh từ lâu. Ngày xưa họ chủ động hủy hợp đồng, tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Bây giờ họ lại muốn mời tôi về, đó là điều không thể nào. Ngô Bình nói. Nếu như ông ta lại gây rắc rối cho cô, thì cô gọi cho tôi sẽ xử lý. Với mối quan hệ của anh ở Thiên Kinh thì đối phó với Lục Kình Ba chẳng phải chuyện gì khó.

đôi mắt trắng dã như bị điện giật. Ngô Bình mặc kệ họ rồi đi tới cởi trói cho Trần Lăng Tuyết. Em là Trần Lăng Tuyết à? Cô gái gật đầu với vẻ vô cùng hoảng loạn. Cô ấy hỏi. Anh ơi, anh là ai thế ạ? Ngô Bình cười nói. Anh là Ngô Bình, bạn của chị gái em. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Cô gái ngẩn ra rồi chợt bật khóc nức nở, sau đó nhào vào lòng Ngô Bình. Có trời mới biết cô ấy đã sợ hãi đến mức nào. Cô ấy thật sự lo hai người đàn ông kia sẽ giở trò với mình. Ngô Bình ngẩn ra, đành vỗ vai cô ấy rồi nói. Đi thôi, chị em đang lo lắm. Bây giờ cô gái mới chịu buông anh ra, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo anh, như thể anh là cái phao cứu sinh của cô ấy. Hai người đi xuống sảnh tầng 1 thì thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu xanh đang đứng ngoài cửa. Có một cao thủ cảnh giới thần đang đứng bên cạnh. Đúng vậy, Ngô Bình xác định người đó là cao thủ cảnh giới thần, chứ không phải tông sư cảnh giới thần. Hiện giờ tu vi của anh đã cao, hiểu biết về cảnh giới thần cũng sâu sắc thêm. Anh cho rằng chỉ có võ giả cảnh giới thần ngưng luyện ra được quyền ý và có bản lĩnh khai tông lập phái mới xứng với danh xưng tông sư. Cao thủ cảnh giới thần tiến lên phía trước người đàn ông mặc áo khoác rồi nhìn Ngô Bình, lạnh lùng nói. To gan đấy, dám cướp người à? Người đó còn chưa nói hết câu thì Ngô Bình biến mất. Tên đó ngẩn ra, sau đó nghe thấy một lời cảnh báo ở bên cạnh. Cẩn thận! Ngô Bình đã chạy tới người hắn như ma quỷ, sau đó tung một cú đá cực nhanh. Cao thủ cảnh giới thần đó chỉ kịp lách người sang một bên, nhưng hông vẫn trúng đòn. Hắn cảm thấy như bị đạn bắn trúng, người lập tức bay ra xa rồi đập mạnh vào cột, đến mặt đất còn rung lên. À! Tên mặc áo khoác thở dài một hơi rồi nói. Không ngờ cậu lại là tông sư cảnh giới thần. Trần Lăng Sương kiếm được một trợ thủ thế này thì chúng ta không nên đánh nhau nữa. Cậu bạn, cậu dẫn người đi đi, chúng ta dừng ở đây nhé. Ngô Bình quan sát người đàn ông này rồi chợt cười lạnh, vì anh phát hiện ở ống tay áo của gã có một làn khói vô hình vô dạng đang bay về phía mình. Đây rõ ràng là một loại dược liệu gì đó, gã đang dùng nó để đối phó anh. Ngô Bình bất chợt há miệng thổi mạnh một hơi, một cơn gió mạnh đẩy làn khói ấy bay ngược trở lại vào mặt của người đàn ông mặc áo khoác. Gã hét lên, sau đó vội vàng bịt mũi lại. Ngô Bình nhanh chóng áp sát, gần như dí sát vào mặt gã. Người đàn ông sợ đến mức quên cả nín thở nên đã hít làn khói kia vào. Mặt gã biến sắc, cơ thể không thể động đậy vì Ngô Bình đã điểm huyệt gã. Vài giây sau, mắt gã trợn trừng, mặt thì cứng đờ. Ngô Bình lập tức hiểu ra đây là một loại dược liệu khống chế người khác. Điều này làm anh nhớ đến thuật thôi miên trong phiến ngọc. Sau đó anh giơ tay lắc lư trước mặt người đó. Lập tức mặt tên kia đã bình thường trở lại. Ngô Bình nói, từ giờ trở đi anh phải nghe theo lệnh của tôi. Tôi là chủ nhân của anh. Vâng, thưa chủ nhân. Tên đó rất phối hợp, lập tức gọi Ngô Bình là chủ nhân. Ngô Bình nói, anh có thể dùng dược liệu để khống chế người khác à? Vâng, người trong giang hồ gọi tôi là dược sư. Gã đáp. Cho tôi phương thuốc. Ngô Bình ra lệnh. Người đàn ông lấy một cái bình, một cái túi ra rồi nói, đây là phương thuốc gia truyền nhà tôi, đã truyền được 9 đời rồi. Chiếc bình này là thuốc mà tôi đã chế sẵn, chỉ cần dùng một lượng cực ít thôi cũng có thể điều khiển được người khác. Ngô Bình cất cái bình và cái túi ấy đi rồi hỏi tiếp, Lục Kình Ba xa các người đến đúng không? Vâng, gã đáp. Lục Kình Ba đã trả tôi rất nhiều tiền, bảo tôi dùng thuốc khống chế Trần Lăng Sương, bắt cô ấy gia nhập công ty Hoa Ảnh. Ngô Bình nói, Lục Kình Ba làm thế không sợ bị lộ à? Người đàn ông đáp, bây giờ ông ta đang bị kẹt vốn vì đầu tư quá nhiều vào trang mạng. 3 năm mà đã đầu tư 50 tỷ rồi. Nếu Trần Lăng Sương về Hoa Ảnh thì giá cổ phiếu sẽ tăng, ông ta sẽ có thêm tiền để đầu tư vào trang mạng. Ngô Bình không ngờ người như Lục Kình Ba lại thiếu tiền. Anh lắc đầu nói, anh về nói với Lục Kình Ba, nếu ông ta còn dám có ý đồ xấu với Trần Lăng Sương thì tôi sẽ lấy mạng ông ta đấy. Dứt lời, anh dẫn Trần Lăng Tuyết rời khỏi khách sạn. Xe của Quảng Hải đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy Ngô Bình bình an trở ra, Quảng Hải thở phào một hơi. Nếu chờ lâu không thấy anh ra ngoài thì anh ấy sẽ xông vào. Ngô Bình là sư thúc của anh ấy, nhớ anh mà làm sao thì sư phụ sẽ lột ra anh ấy mất. Sư thúc, người xử lý hết người bên trong rồi à? Anh ấy hỏi. Ngô Bình gật đầu. Đi thôi. Chiếc xe lăn bánh, Ngô Bình hỏi. Quang Hải, anh có biết chuyện Lục Kình Ba đang cạt vốn không? Quang Hải gật đầu. Có, mấy năm qua Lục Kình Ba làm ăn thuận lợi nên đã nổi dã tâm lớn. Ông ta thế chấp hết cổ phiếu của công ty để mua 2 đài truyền hình và 1 trang mạng. Tổng cộng hết hơn 100 tỷ, phần lớn đều vay của ngân hàng hết. Đệ tử nghe Diệp Huyền nói, Lục Kình Ba muốn xây dựng một tập đoàn có giá trị hàng nghìn tỷ trên thị trường. Hậu thuẫn cho ông ta là nhà họ Lục và bang Long Xà. Nhưng ông ta đi nhanh quá, không dự trước được là năm ngoái tình hình phim ảnh lại ảm đạm, hàng loạt cổ đông rút vốn nên ông ta mới bị cạt vốn. Ngô Bình nói, bảo sao ông ta cứ muốn Trần Lăng Sương gia nhập Hoa Ảnh. Quang Hải nói, sơ thúc, nghe nói Lục Kình Ba còn mua đất nữa, nếu ông ta gánh được thì khéo có thể xây dựng một đế quốc nghìn tỷ thật đấy. Ngô Bình cười lạnh nói, ông ta không có cơ hội đâu. Lúc này Trần Lăng Sương đã nhận được điện thoại, bên kia bắt cô đến khách sạn khoái tiệp, hơn nữa phải đi một mình. Sau khi ngắt máy, Trần Lăng Sương gọi cho Ngô Bình ngay. Điện thoại vừa kết nối thì cô ấy đã nghe thấy giọng của em gái mình. Chị ơi, em không sao. Trần Lăng Sương ngẩn ra rồi mừng rơi nước mắt. Tiểu Tuyết, họ không làm gì em chứ? Không ạ, anh Ngô đến kịp và hạ bọn chúng hết rồi. Trần Lăng Tuyết nói. Chị, em với anh Ngô sắp về đến nhà rồi. Trần Lăng Sương đáp. Thế thì tốt, chị đang chờ đây. Nửa tiếng sau, Ngô Bình và Trần Lăng Tuyết đã quay về nhà của Trần Lăng Sương. Hai chị em vừa gặp lại đã ôm nhau rồi khóc òa. Khóc xong, Trần Lăng Sương nhìn Ngô Bình rồi nói, tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Ngô Bình cười nói, ngày mai cô cứ yên tâm tham gia họp báo, tôi đã mua khá nhiều cổ phiếu của Sơn Hải rồi. Trần Lăng Sương nín khóc. Anh yên tâm, tôi đảm bảo giá cổ phiếu sẽ tăng gấp 3. Có một người đi vào trong phòng họp của công ty Hoa Ảnh, sau đó thì thầm bên tai Lục Kình Ba. Cái gì? Lục Kình Ba nổi giận, mắt như phóng ra lửa. Ông ta nói với mọi người. Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán. Một cổ đông vội hỏi. Tổng giám đốc Lục, ông chưa tuyên bố tin Trần Lăng Sương quay lại mà. Xong, Lục Kình Ba không để ý đến người đó mà đi thẳng ra ngoài. Ông ta vừa đi ra ngoài đã đạp cho người truyền tin một phát rồi gào lên. Chúng mày làm ăn thế à? Người đó bị đạp ngã, lại vội vàng đứng dậy rồi nói. Ông chủ, người ra tay tên là Ngô Bình. Ngô Bình? Lục Kình Ba hiếp mắt nói. Thằng này ở đâu ra thế? Dám động vào Lục Kình Ba tao, tao sẽ giết nó. Truyền lệnh xuống dưới, ai giết được Ngô Bình, tao thưởng 100 triệu. Ngô Bình vẫn chưa biết Lục Kình Ba đang hận mình thấu xương, hơn nữa còn treo giải cho người lấy mạng anh. Anh ngồi một lát rồi chuẩn bị đi về, dẫu sao trời cũng đã tối. Nhưng Trần Lăng Tuyết quá sợ hãi, nghe thấy anh đi về thì ôm chặt lấy tay anh, không cho anh đi. Ngô Bình giờ khóc giờ cười. Lăng Tuyết, không sao rồi, Lục Kình Ba không dám làm gì nữa đâu. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng. Em sợ lắm. Anh Ngô, tối nay anh đừng về, ở lại đây đi ạ. Trần Lăng Sương vừa tức vừa buồn cười. Lăng Tuyết, em nói linh tinh gì thế? Mau bỏ tay ra. Trần Lăng Tuyết lắc đầu. Không, em không cho anh Ngô về đâu. Ngô Bình bó tay nên đành nói. Được rồi, tối nay anh ở đây vậy. Trần Lăng Tuyết mừng rỡ. Thật không ạ? Anh Ngô tốt quá, bảo sao chị em thích anh. Bầu không khí chợt trở nên ngượng nghịu. Ngô Bình nhìn Trần Lăng Sương, còn cô ấy thì chỉ muốn tìm cái khe hở nào để chui xuống. Con bé này, nói lung tung gì thế hả? Về phòng mau. Sợ bị Trần Lăng Sương đánh, nên Trần Lăng Tuyết le lưỡi rồi chạy mất dạng. Ngô Bình vội chuyển sang chuyện khác rồi hỏi. Lăng Sương, bộ phim sắp tới của cô đã lên lịch quay chưa? Trần Lăng Sương gật đầu. Tổng giám đốc Vệ định nhấn mạnh vào hình tượng nữ anh hùng cho tôi, nên bộ phim sắp tới vẫn theo mô típ ấy. Ngô Bình nói. Tốt rồi, các bộ phim trước đó của cô đều rất thành công. Một lát sau, anh hỏi tiếp. Nếu các động tác của cô dứt khoát hơn một chút, thì khán giả sẽ thích hơn. Trần Lăng Sương gật đầu. Đúng thế,